Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1167 một tấc vuông tinh vực. Chương 1167 thời gian sông dài lời thề có thể ước thúc hoàng kim. Hoàng kim ý chí lời thề đồng dạng như thế, song trọng lời thề hạ. Không phải do mọi người trong lòng không tin, tin tưởng qua đi. Mọi người trong lòng đều là khôn kẻ mừng thơm siêu làm kẻ ám sát. Không có gì so che giấu tự thân năng lực càng quan trọng. Hoàng kim ở tự thân ý chí bên trong lĩnh vực tra xét vạn vật không chỗ nào che giấu. Nếu thật sự có thể che giấu hoàng kim dò xét, liền đại biểu chỉ cần chạy trốn bản lĩnh lợi hại hoàn toàn có thể ở hoàng kim mí mắt phía dưới tuy. Ý lui tới, đến nỗi 100 giờ hạn chế. Này đối với kẻ ám sát đã là rất dài thời gian, thông thường tới nói. Bọn họ một lần ám sát cũng liền mấy tức thời gian, một kích không trúng xa độn vô tung là cơ bản. Chuẩn tác, huống chi còn có quan hệ kiện thời điểm làm lơ các loại phong ấn truyền tống đi trung cực bảo mệnh. Thủ đoạn, như thế chân quý bóng ma điếu trụy cũng liền khó trách giá trị một kiện chủ thần khí. Có này chí bảo vô hạn thành tương lai có thể nghĩ, này trong nháy mắt. Có không ít người thậm chí có điểm hối hận âm thầm phá rối, nhưng là càng nhiều. Đối với vô hạn thành có được tài phú lại sinh ra càng cường tham lam chi tâm siêu nhìn mọi người. Dao động cảm xúc, Nguyên Tiêu liền biết này đó kẻ ám sát đều thượng câu. Mà mồi câu bất quá là hắn phong ấn tại một cái điếu trụy trung thái dương sứa phân thân. Che chắn hoàng kim dò xét bất quá là cái mini chân thật thần vực. Chạy trốn thủ đoạn bất quá là phân thân gian nguyên thủy thế giới trung chuyển, như thế giá rẻ trà. Giá, lại bị hắn mạnh mẽ cất cao đến giá trị một kiện chủ thần khí nông nỗi, lúc này đây kế hoạch qua đi. Hắn sẽ nghĩ cách âm thầm đại quy mô tản bóng ma điếu trụy. Một cái là nhân cơ hội hung hăng đoạt lấy một đợt khổng lồ tài phú. Một cái khác phàm là mang theo bóng ma điếu trụy thần linh. Trình độ nhất định đều sẽ đã chịu hắn giám thị, đến nỗi có thể hay không bị người phát hiện. Căn bản không tồn tại loại này khả năng chế tạo bóng ma điếu trụy thái dương sứa phân thân. Toàn bộ đều thông qua dung hợp luyện kim thuật cùng bóng ma điếu trụy bản thân dung hợp. Càng có đại luyện bảo thần thuật làm tốt phòng trộm thi thố. Đồng thời còn có đại linh hồn thần thuật tùy thời tự bạo lau đi hết thảy tồn tại dấu vết xem ra. Không người phản đối, như vậy ký kết một bậc khế ước, Nguyên Tiêu lành lạnh nói. Lúc này đây chúng ta muốn cho một tấc vuông tinh vực giới máu chảy thành sông. Săn giết 100 thánh đồ cùng thánh linh về sau. Mỗi nhiều 50 cái có thể lĩnh một kiện chủ thần khí thượng không đỉnh cao. Bóng ma điếu trụy còn cụ bị tùy thời đổi vô hạn thành săn giết điểm số công năng, hoàng kim thần khí. Cơ hồ sở hữu kẻ ám sát đều hiện lên cái này ý niệm. Bóng ma điếu trụy nhất định là mỗi kiện hoàng kim thần khí phân liệt thể, nếu không phải như thế. Không có khả năng làm được lẫn nhau cộng đồng liên hệ, nhưng là cứ như vậy. Mang theo bóng ma điếu trụy cũng tương đương bị hoàng kim thần khí cảm ứng được phương vị. Bởi vậy ngày thường không cần thời điểm quả nhiên vẫn là phong ấn lên tương đối hảo. Tuy rằng nhiều một chút khuyết tật, nhưng là ngược lại làm cho bọn họ hoàn toàn yên lòng, huống chi nếu là hao chút tâm tư. Hoàn toàn có thể ở bóng ma điếu trụy mặt ngoài phụ ra một tầng ngăn cách phong ấn, nhìn mọi người. Bắt đầu ký kết khế ước, Nguyên Tiêu trong lòng lạnh lùng cười, chỉ cần là người đều thích làm người thông minh. Đều thích tự cho là thông minh nhìn thấu người khác, cho nên hắn cố ý lộ ra một chút sơ hở làm cho bọn họ tự cho là nhìn thấu chân tướng. Làm cho bọn họ cho rằng chính mình có thể khắc phục bóng ma điếu trụy mặt trái khuyết tật. Lại không biết bọn họ từ đầu đến cuối chỉ là ở làm vô dụng công, mỗi ký kết một phần khế ước. Nguyên Tiêu đều sẽ đưa lên một cái bóng ma điếu trụy, nhưng phàm là được đến tay. Không có chỗ nào mà không phải là cẩn thận luyện hóa cẩn thận kiểm tra sau mừng rỡ như điên mang. Lên thử xem siêu, một tấc vuông tinh vực. Hai ngày sau rạng sáng 12 giờ cùng thời gian động thủ, Nguyên Tiêu cuối cùng nói, vô thanh vô tức. Toàn bộ trong đại sảnh sở hữu kẻ ám sát biến mất vô tung. bóng ma thế giới, là toàn bộ hoàng kim vũ trụ bóng dáng, mấy năm trước bóng ma thế giới hoàn toàn hỏng mất. Cái này bóng dáng liền một lần nữa dung nhập toàn bộ hoàng kim vũ trụ. Này đối với nắm giữ hắc ám lực lượng thần linh tới nói là một loại phúc âm. Những năm gần đây toàn bộ vũ trụ hắc ám thế giới phát triển nhanh chóng hơn phân nửa đến ích tại. Đây, vũ trụ bóng ma chung, Nguyên Tiêu nhanh chóng bóng ma xuyên qua rời đi vô hạn thành, đây là một hồi thực lực tỉ thí. Nói miệng không bằng chứng, đi trước đến một tấc vuông tinh vực kẻ ám sát không hề nghi ngờ thủ đoạn lợi hại hơn. Đồng thời cụ bị vô hạn chi xà, hư không ảnh long, tai nạn ma xà từ từ nhiều loại bóng ma sinh vật thiên phú. Ở bóng ma xuyên qua thượng dù cho là hoàng kim cũng sẽ không so với hắn mau, Phật môn. Nhất am hiểu chính là độ hóa, nhân cách thứ hai là ngưng tụ ý chí lớn nhất trở ngại. Phật môn độ hóa đúng là dập nát nhân cách thứ hai tốt nhất thủ đoạn, chỉ cần nhân cách thứ hai suy. Yếu tới cực điểm bị hắn cắn nuốt, bằng vào hắn ở âm dương huyệt mộ tôi luyện ngưng tụ ý chí lại vô khó khăn. Nếu tình huống thuận lợi, ngồi thu ngư ông thủ lợi hạ nói không chừng còn có thể có mặt khác thu hoạch ngoài ý muốn. Ngắn ngủn một ngày sau, vạn Phật đại thế giới một tấc vuông tinh vực Nguyên Tiêu đứng ở tinh vực ngoại hư không. Đi phía trước có thể nhìn đến toàn bộ tinh vực đều bị một tầng kim sắc Phật quang bao vây. Đây là một tấc vuông Phật tổ loại nhỏ vũ trụ tọa trấn ở tinh vực trung tâm khuếch tán khai cổ hóa ý. Chí lĩnh vực, tinh vực nội bất luận cái gì một chút dị động đều không thể gạt được một tấc vuông Phật tổ chân. Thật lĩnh vực nắn hình, hóa thành hơi mỏng một tầng dung nhập làn da, bóng ma hư hóa sau tự do căn nguyên thần phong bao vây. Đã vô thanh vô tức xuyên qua kim sắc Phật quang xông vào một tấc vuông tinh vực bên trong. Trừ bỏ hàng tinh cơ hồ sở hữu sao trời đều bị cải tạo thành sinh mệnh sao trời, một đám tinh hệ chung. Sinh mệnh sao trời lẫn nhau bị Phật quang sâu chuỗi tạo thành nhất thể. Có tạo thành đài sen, có tạo thành bình bát, có tạo thành kim cương sử từ từ hình dạng. Đây là ở triệu tập vô số Phật quốc tín đồ lực lượng luyện chế thuần túy từ Phật quang tạo thành. Phật khí, nhưng là lại nhìn kỹ. Này một đám tinh hệ vận chuyển có chút không bình thường. Vũ trụ sao trời thiên thể chi gian, bản thân chính là dựa vào lẫn nhau dẫn lực đạt thành một cái cân bằng. Nếu nhiễu loạn cân bằng tinh thể liền sẽ mất đi khống chế. Xem ra tới liền ở không lâu trước đây toàn bộ một tấc vuông tinh vực tinh hệ đều trải qua không? Hiểu được điều chỉnh, hiện giờ này đó dị thường. Đúng là bởi vì điều chỉnh sao tinh hệ chung một đám sao trời lẫn nhau gian dẫn lực hỗn loạn không? Có hỏng mất, hoàn toàn là bởi vì Phật lực mạnh mẽ trấn áp tinh thần trong biển. Chân thật thần vực bao gồm hạ Nguyên Tiêu bắt đầu rách nát pháp tắc ngưng tụ bóng ma vũ trụ, ở bóng ma vũ trụ chung, mượn dùng bóng ma pháp tắc rốt cuộc nhìn đến một tấc vuông tinh vực sao trời vận hành đồ. Chỉ thấy một đám tinh hệ ở nhân vi hoạt động hạ thông qua Phật quang phát họa thành một ngọn núi bộ. Dáng, mà ngọn núi này đang cùng trong truyền thuyết hoàng kim thần khí Phương Thốn Sơn giống nhau như. Đúc nguyên lai là như thế này. Nguyên Tiêu nụ cười giả tạo nói, đoạt xá một cái hoàng kim. Nếu là toàn thịnh thời kỳ vô lượng một tấc vuông Phật hẳn là có thể làm được nhưng là hiện giờ nửa. Chết nửa sống hắn căn bản làm không được. Bởi vậy nhất định là dùng nào đó âm hiểm thủ đoạn âm một tấc vuông Phật tổ. Hiện giờ đây là ở mượn dùng toàn bộ một tấc vuông tinh vực tín ngưỡng nguyện lực mạnh mẽ đối phương. Tắc Phật tổ tiến hành độ hóa, một tấc vuông Phật tổ cả đời độ hóa vô số. Lại không nghĩ rằng chính mình cũng có bị người độ hóa một ngày, càng muốn không đến. Phụ trợ độ hóa hắn chính là chính hắn tín đồ, lưu lại một phân thân tiếp ứng mặt khác kẻ ám sát. Nguyên Tiêu bản tôn tùy tiện lựa chọn một cái tinh hệ âm thầm tới gần. Vô lượng một tấc vuông Phật có thể lợi dụng một tấc vuông Phật tổ tín đồ trái lại luyện hóa hắn. Bản thân nhất định nắm giữ phi thường cao minh đánh cắp tín ngưỡng thủ đoạn, mà vừa lúc hảo. Hắn cũng là một cái am hiểu đánh cắp tín ngưỡng tiết độc tư tế, vài phút sau. Bảo bình tinh hệ bảo bình tinh trung bảo bình chùa tinh hệ này cô đọng đúng là Phật môn bát bảo. Trung bảo bình Phật khí, toàn thân dùng Phật môn thất bảo kim, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não kiến tạo to lớn chùa miếu chung. Lúc này tụng kinh cầu nguyện kém cỏi nhất đều là thành kính tín đồ chủ trì tụng kinh. Thậm chí có bao nhiêu đạt trăm cái tồn tại thánh đồ ở tinh lọc pha tạp tín ngưỡng, lựa chọn một cái. Bên cạnh thánh đồ, nguyên tiêu toàn bộ nổ tung hóa thành hằng hà sa số nhỏ bé thái dương sứa. Lặng yên không một tiếng động hội tụ đến thánh đồ chung quanh từ quanh thân lỗ chân lông chui vào. Trong cơ thể, bắt đầu âm thầm tiến hành tinh thần thao tác đêm này đó thánh đồ một đám hóa thành hắn nô bộc. Chưa xong còn tiếp, hết chương.